Bạn trai kỳ lạ của tôi, chương 489 Tông yêu thuyền đỉnh sẵn sẽ phải chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tông Thịnh cúp điện thoại, tôi bực bội nói hay nhỉ, làm như tôi phản bội mấy người rồi vậy. Tông Thịnh cúi đầu nhìn tôi lau sạch vết máu trên tay, cười vang. Tôi ngẩng đầu nhìn về phía anh cười cái gì, không có gì, chỉ là anh cảm thấy, lão Bắc đời này việc duy nhất lão từng làm đúng là chỉ định em cho anh. Khi anh nổi cơn cuồng bạo thì cũng chỉ có em dám đến gần anh, cũng chỉ có em sẽ. Anh không nói tiếp, ngón tay điểm trên môi tôi, cố gắng xâm nhập vào miệng tôi. Tôi há miệng, cắn ngón tay kia, anh rụt tay lại, cười. Yêu Tuyền, mai có lẽ sẽ khá loạn, em đừng xuất hiện. Không được, chính vì có thể loạn nên em càng phải xuất hiện, đừng nói tới việc thẩm kế ân dùng thân thể mới, Ngưu Lực Phàm chưa thấy qua, cho dù đứng ở trước mặt hắn, không chừng hắn cũng không biết, ít nhất có em thì có thể liếc mắt một cái liền nhận ra gã, không cho gã tới gần. Trường hợp loạn, lão Bắc lại ở đó, nếu lão nói gì đó nữa thì chẳng phải em vẫn còn có chút tác dụng sao? Tông Thịnh tựa hồ do dự một chút mới nói, ngày mai anh sẽ giả dạng cuồng bạo nộ phát, đến lúc đó, nếu có mặt em thì ngược lại không diễn kịch được. Anh sẽ phá pháp sự của lão Bắc, thời gian khởi công sẽ bị hoãn lại. Vậy đi, phải bình tĩnh, suy xét cho kỹ. Nếu không ấy thì mai em ngồi trong phòng kính xem mọi người đi vậy. Cứ vậy đi, ngày mai có lẽ sẽ loạn lắm, mà chỗ đó là công trường, em đi giày đế bằng đi. Tiểu Trần có nói gì thì cứ kể, chuyện ngày hôm sau chúng tôi quyết định như thế. Nhưng chúng tôi không ngờ lão Bắc vậy nhưng lại đề nghị mọi người trong công ty đều kéo tới, nói là tăng nhân khí cho pháp sự càng thêm thuận lợi. Cứ như vậy, chúng tôi đứng khai trương văn phòng kính từ sáng sớm. Tông Thịnh mặc một bộ đồ vest màu xanh đậm, gần như xanh đen, bên trong là áo sơ mi màu lam, cổ áo sẫm màu, nhìn thật trẻ trung, nhưng cũng thật chuyên nghiệp. Trong công ty mọi người đến rất đông, dường như đều đã quên chuyện hai ông cháu cãi vã hôm qua. Hai ông cháu sóng vai cùng khai trương văn phòng bộ phận kinh doanh. Phía trên văn phòng có một tấm biển kim loại, tấm vải đỏ phủ được kéo xuống, tấm bảng viết. Văn phòng kinh doanh quảng trường yêu phẩm, không biết chữ yêu này có phải xuất phát từ tên tôi không, nhưng nhìn thấy tôi có cảm giác đây chính là món quà mà Tông Thịnh tặng cho mình. Pháo nổ tưng bừng, trên thảm đỏ trước văn phòng, Tông Thịnh nhìn tôi cười. Tôi cũng nhìn anh mỉm cười, Tiểu Mễ đứng bên cạnh tôi nhỏ giọng, thật là làm cho người ta hâm mộ ghen ghét a, nam nhân tốt như vậy, lại rơi thẳng vào đầu cô rồi. Cách chương.